Nhất niệm vĩnh hằng, chương 870. Bạch phụ lãnh khốc hạ, gocchuyenaudio.com. Trong âm thầm cũng có biện pháp giúp một người đạt được thiên nhân hồn, người đó chính là Bạch Tề. Ngươi trở về đi, thời gian định vào một tháng sau. Sau nửa ngày, trong cửa lớn lại có giọng nói thiên nhân lão tổ của Bạch gia truyền ra, tộc trưởng Bạch gia hít sâu một hơi sau đó rời đi. Rất nhanh, tin tức có quan hệ tới mở tổ địa cũng truyền ra khắp Bạch gia, tất cả người Bạch gia phù hợp yêu cầu, sau khi nghe tin tức liền động tâm. Nhất là nghe nói trong tổ địa còn có thiên nhân hồn tồn tại, lúc này thiên kiêu các chi thứ đều tham gia, bọn họ muốn tranh giành với thiên kiêu dòng chính. Mở tổ địa là đại sự, thí luyện trong tổ địa càng là đại sự trong đại sự, cả Bạch gia đều oanh động, quá nhiều tộc nhân bắt đầu chuẩn bị cho mình. Thái phu nhân vô cùng vui sướng, nàng càng tràn ngập mơ ước vào tương lai Bạch Tề. Bạch Tề cũng như thế, đương nhiên hắn thủ khẩu như bình, không nói ra dự định của mình, hắn thích thú nhìn đám thiên kiêu chi thứ bận rộn chuẩn bị, nội tâm của hắn cười lạnh, càng có xem thường. Thiên nhân hồn chỉ thuộc về ta. Mở tổ địa vào một tháng sau, Bạch Tiểu Thuần biết rõ hơi muộn một ít, dù sao chuyện này quá lớn, mọi người nghị luận cho nên hắn mới biết thời gian chính xác. Còn thừa hơn nửa tháng. Bạch Tiểu Thuần thở dài, hắn chỉ chờ mong chuyện này, bởi vì hắn chờ đợi trong Bạch gia đủ rồi, hắn luôn cảm thấy áp lực khi ở đây, hơn nữa hắn có cảm giác mình không phát tiết chắc chắn sẽ bị nghẹn trọng thương. Vì Bạch Hạo cũng vì ta muốn bọn chúng có một chuyến mở tổ địa thật náo nhiệt. Có lẽ nguy hiểm trong tổ địa không phải quá lớn, Bạch Tiểu Thuần hiểu đoạt thức ăn trong miệng hổ không khó, khó là bị hổ đuổi giết, chỉ cần mình vừa động thủ trong tổ địa từ thời điểm bắt đầu ra tay chính mình sẽ lâm vào nguy cơ sinh tử. Hắn muốn động thủ phải chuẩn bị sẵn sàng, như vậy càng được bảo đảm và an toàn. Đến lúc đó man hoang lớn như vậy, ta muốn xem thiên nhân lão tổ của Bạch gia có thể truy sát ta trong bao lâu. Bức ta không còn đường đi, ta tự bạo hồn tháp, từ đó đánh vỡ cân đối giữa Bạch gia và hai nhà khác, cứ xem lão tổ Bạch gia còn dám tiếp tục đuổi giết hay không. Trừ lão tổ Bạch gia còn có những người khác trong Bạch gia, nếu như các nguyên anh muốn giết ta cũng không dễ dàng. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần khẩn trương nhưng hắn đã hạ quyết tâm tham dự việc này. Huống hồ ta cũng không tin Bạch gia không có địch nhân. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hàn quang, hắn tiếp tục tu hành. Khi thời gian ngày từng ngày trôi qua, Bạch Tiểu Thuần vẫn ở trong gian phòng rách nát, hắn không bước chân ra khỏi cửa, đan dược trong túi trữ vật tiêu hao gần như không còn, rốt cuộc vào ngày hôm nay, một kinh mạch cuối cùng của Bất Tử Cân cũng mở ra, tu hành chấm dứt. Hoàn toàn đại thành, Bất Tử Trường Sinh Công tầng thứ 3, lúc Bất Tử Cân đại thành, cơ thể Bạch Tiểu Thuần sinh ra tiếng vù vù, cho dù hắn mặc quần áo nhưng kinh mạch trong người sinh ra hào quang màu vàng xuyên thấu quần áo bộc lộ ra ngoài. Cùng lúc đó đầu óc hắn không ngừng nổ vang, thân thể của hắn có cảm giác nặng như núi xuất hiện rất rõ ràng, đó là gông cùm tầng thứ 3 của thân thể. Hắn lại lần nữa cảm giác được gông cùm thân thể. Bạch Tiểu Thuần hận không thể lập tức phá tan gông cùm, một khi phá tan, cảm giác bị núi đè sẽ giúp hắn lột xác kinh người, đạt tới cảnh giới rất cao. Bạch Tiểu Thuần, gocchuyenaudio.com, hiểu rõ, muốn đột phá gông cùm cần chờ thời điểm mình vừa đột phá nguyên anh, mượn nhờ lực lượng kinh người mới làm được. Năm đó tu hành Bất Tử Trường Sinh Công tầng thứ nhất, tầng thứ hai đều dùng biện pháp này, lúc chạm đến gông cùm liền chờ một thời gian ngắn, sau khi tu vi đột phá sẽ đột phá. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, tâm thần rung động, hắn ngồi ở chỗ kia, bên cạnh thân thể xuất hiện thân ảnh thứ hai, đây không phải phân thân mà là tàn ảnh do tốc độ cao tạo thành. Tàn ảnh không biến mất thật nhanh giống như lúc trước, nó duy trì mấy hô hấp mới mất đi. Không cần nếm thử quá nhiều, Bạch Tiểu Thuần cũng đã đoán được tốc độ của mình lại đột phá, vào lúc này hắn không biết tốc độ bản thân đột phá thế nào, hắn hiểu cho dù thiên nhân giết tới cũng khó giết được mình. Bất tử bì, trọng điểm là phòng hộ. Bất tử kim cương, trọng điểm là lực lượng. Bất tử cân, bộc trọng điểm là tốc độ. Như vậy Bất Tử Trường Sinh Công tầng thứ tư, Bất Tử Cốt. Sẽ là cái gì? Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền chờ mong. Đáng tiếc tu vu của ta không thể đột phá nguyên anh cho nên rất khó tu luyện. Trong man hoang có quá ít tài nguyên, Bất Tử Cốt tiêu hao còn lớn hơn Bất Tử Cân rất nhiều lần. Bạch Tiểu Thuần phát sầu, sau nửa ngày hắn tập trung tinh thần củng cố Bất Tử Cân đại thành. Trong quá trình Bạch Tiểu Thuần tu luyện, cách thời gian Bạch gia mở tổ địa đã càng ngày càng gần, cũng lúc đó Bạch gia cũng chuẩn bị tế tổ long trọng. Dựa theo tộc quy Bạch gia, trước một ngày mở tổ địa đều tiến hành một hồi tế tổ long trọng, trong buổi tế tổ long trọng này tất cả tộc nhân có huyết mạch Bạch gia đều phải đến, sau khi tham gia tế tổ sẽ có tộc lão ra mặt khảo hạch tộc nhân, những người có thành tích tốt sẽ được ban thưởng. Thậm chí trong quá trình này còn mời một ít người gia tộc khác đến xem lễ, rất là long trọng, cho dù là cự quỷ vương thành quỷ vương cũng sẽ an bài người đến xem lễ. Dù sao tổ địa không dễ dàng mở ra, thời gian tới ngày mở tổ địa không nhiều. Theo thời gian trôi qua, vào một ngày trước khi mở tổ địa, buổi lễ tế tổ long trọng cử hành trước tổ từ của Bạch gia. Ngày hôm nay, hai đại luyện hồn thế gia trong thành Quỷ Vương đều phái tộc nhân đến, cự Quỷ Vương cũng cho người đến tham gia náo nhiệt. Trong khu vực tổ từ càng như vậy, nơi đây có sân rộng, nơi đó có một tấm bia đá cực lớn, mặt bia đá điêu khắc một nam nhân với thần sắc uy nghiêm giống như cúi đầu nhìn đại địa, người này chính là lão tổ Bạch gia đời thứ nhất. Chung quanh tổ từ cũng có nhiều tộc nhân Bạch gia, số lượng nhiều hơn vạn, bọn họ đến đông đủ, mặt đất không thể dung nạp nên đứng giữa không trung, cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Nhất là vị trí càng gần tổ từ, tộc lão Bạch gia đều tươi cười, có khoanh chân ngồi đó, có người đang cười nói với tộc nhân khác trong gia tộc. Mọi người đang chờ đợi thời khắc tế tổ. Cách nơi này không xa, thái phu nhân cùng một đám nữ quyến đang ở một khu vực riêng, oanh thanh yến ngữ bàn tán với nhau, cũng hấp dẫn nhiều ánh mắt nhìn các nàng. Trong đám người, Bạch Tề giống như ánh sao cực kỳ chói mắt, hắn ngồi ở vị trí gần tổ từ, chung quanh có nhiều tộc nhân vây quanh, bọn họ đang cười nói với các thiên kiêu và tộc lão. Trừ Bạch Tề ra, các chi nhánh của Bạch gia cũng có mấy người đáng chú ý, mặc dù không bằng Bạch Tề nhưng chung quanh vẫn có mấy người vây. Gocchuyenaudio.com, quanh, một người trong đó là Ngũ Tiểu Thư từng giải vây cho Bạch Tiểu Thuần lần đầu đi vào Bạch gia, nữ tử này vô cùng xinh đẹp, mặc dù tính cách lạnh như băng nhưng bên cạnh lại có nhiều người ngoại tộc vây quanh nhất. Cách chương.